ánh mắt bất khả tư nghị kia lúc này lại làm cho y có loại cảm tình không thể lý giải. Là ngươi thì ta sẽ không cảm thấy ghê tởm. Biểu tình Đức Nhĩ Đa Tư lúc này rất được, ít nhất Suy Tháp cho tới giờ vẫn chưa từng thấy biểu tình của hắn đẹp như vậy. Y cảm giác có thể hơi chút lý giải lý do những người khác luôn nói Đức Nhĩ Đa Tư anh tuấn, nhưng mà dường như có chỗ nào không đúng lắm. Duy Tháp cao mày, tự vỗ lên mặt mình một cái, im lặng một lúc lâu không lên tiếng. Hành động quái dị này hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của Đức Nhĩ Đa Tư. Sao vậy? Hắn hỏi. Ngô, cảm giác rất nóng, y vuốt hai tai đang nóng lên của mình lẩm bẩm nói. Hơn nữa trong nháy mắt còn tưởng rằng trái tim ngừng. Đức Nhĩ Đa Tư nhíu mày. Phát sốt, giọng hắn lạc hẳn đi, bởi vì hai tay đều không rảnh cho nên chỉ có thể lấy trán áp lên. Duy Tháp trừng lớn hai mắt. Y theo trực giác đột nhiên vươn hai tay đẩy, chờ lúc phản ứng kịp thì khuôn mặt Đức Nhĩ Đa Tư nguyên bản gần trong gang tấc đã cách y ra một đoạn. Cũng may Đức Nhĩ Đa Tư không bởi động tác đột ngột ấy mà buông tay, nếu không người đang phải dựa vào hắn để di chuyển Duy Tháp sẽ có một màn tiếp xúc da thịt thân cận với đất mẹ. Góc truyện audio.com, nhưng cho dù là thế cũng không đại biểu kết cục của Duy Tháp là tốt. Hai người im lặng một hồi, cảm giác không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc thậm chí rất khủng bố. Duy Tháp đã cảm thấy rất hối hận, thậm chí mồ hôi lạnh đều ứa ra, hai tay đẩy hắn ra còn chưa buông xuống. Hoặc nói đúng hơn là không dám buông, giống như chỉ cần chính mình không động đậy, đối phương cũng sẽ không có động tác nào khác. Lòng tự trọng từ trước đến nay đặc biệt cao của Đức Nhĩ Đa Tư đã phá lệ quan tâm tới người khác, kết quả lại bị y chẳng biết tại sao hung hăng cự tuyệt. Điều này sẽ tạo thành kết quả gì chứ? Duy Tháp không dám tưởng tượng, nhưng y đột nhiên thực khát vọng có thể sử dụng đôi chân mình nhanh chóng rời đi, chỉ sợ làm như vậy sẽ chỉ lưu lại càng đem nhiều máu thôi à. Quả nhiên, mặt Đức Nhĩ Đa Tư lấy tốc độ cực chậm sắp lại, mỗi một giây đều làm cho người ta cảm thấy vừa áp bách vừa khủng bố, tựa hồ cả người đều dấy lên một ngọn lửa màu đen, đồng tử đen thăm thẳm hơi hơi nheo lại lóe ra lãnh khốc cùng lửa giận chờ đợi giải thích. Duy Tháp thực hoài nghi Đức Nhĩ Đa Tư còn lại nhiều hay ít lý trí, tuy rằng y không thể tưởng tượng được bộ dáng mất đi lý trí của hắn. Duy Tháp nửa giơ tay, cảm giác toàn thân giống như bị kim đâm vặn vẹo bất an, miệng hết đóng lại mở cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng y rũ đầu xuống. Thực xin lỗi, Duy Tháp đáng thương thấp giọng hối lỗi. Không rõ qua bao lâu sau y mới nghe được Đức Nhĩ Đa Tư bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn không nói thêm gì, nhưng Duy Tháp rất muốn đối hắn giải thích, hắn chỉ đơn giản không hiểu hành vi của mình có ý nghĩa gì, nhưng nội tâm y lại phi thường không muốn Đức Nhĩ Đa Tư hiểu lầm, vì thế Duy Tháp kích động ngẩng đầu. Đức ngươi, ô, lén lút yêu đương với vợ nhỏ ở đây à, thanh âm trêu chọc cùng chế nhạo lấy âm lạc nhịp âm điệu vặn vẹo chen vào giữa bọn họ. Duy Tháp ngẩng đầu, vừa thấy, phát hiện âm thanh là từ hai nam nhân đi đường còn không vững, áo sạch hở một bên vai, trong tay còn cầm một bình rượu chưa cạn. Người kia thậm chí còn đùa cợt huýt sáo. Duy Tháp chần chờ nhìn Đức Nhĩ Đa Tư một cái, chỉ thấy hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người. Nếu không phải còn ôm y, chỉ sợ hắn đã rút kiếm ra rồi. Cũng chỉ có các ngươi có dũng khí chọn đây làm nơi hẹn hò mà. Người lúc đầu huýt sáo làm ra vẻ nhìn trước ngó sau, sau đó không biết là thật hay giả dùng mình một cái. Đây là nơi ma nữ mới chết cháy. Hắn nói như than thở, nhưng Duy Tháp nghe vậy lại sửng sốt một chút. Ma nữ, ai nha, người nơi khác sao? Nam nhân tự hồ cũng có chút kinh ngạc, men say làm hắn chưa nhận rõ lắm, lúc này tự hồ thanh tỉnh một chút. Cái này khó trách, một tuần trước có một ma nữ bị chết cháy ở đây, trước khi nàng chết còn cao giọng đối quốc gia chúng ta hạ nguyền rủa. Liên tục đốt, sau 3 ngày 3 đêm ma nữ kia mới bị đốt thành tro tàn, thật sự là dọa người. Sau này cũng không còn ai dám đi qua pháp trường, huống chi ngày kia là vũ hội vương tử. Không chỉ như thế đâu. Nam nhân bên cạnh tựa hồ không cam lòng yếu thế, vội vàng xen vào nói. Ma nữ kia trước khi chết còn cố hô to con của ta a, lão tử dám khẳng định ma nữ kia nhất định muốn gọi đứa con của mình về thay nàng báo thù. Duy Tháp cảm thấy thân thể Đức Nhĩ Đa Tư dường như run lên một cái. Góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này y đã không còn tâm tư đi để ý đến sự biến hóa của Đức Nhĩ Đa Tư, y chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong ong khác thường, có một loại dự cảm bất hảo cùng hàn ý lạnh như băng từ lòng bàn chân dấy lên, làm cho khuôn mặt y cắt không còn chút máu. Ma nữ, nguyền rủa, một tuần trước, vũ hội vương tử, chết, Duy Tháp không phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy, thậm chí ngay cả ngón tay nắm vạt áo của Đức Nhĩ Đa Tư cũng bị dùng sức đến trắng bệch. Vô nghĩa, cột vào cột đốt 3 ngày 3 đêm còn không chết được sao? Gã sâu rượu hiển nhiên nghĩ rằng y sợ, nhịn không được đắc ý khoe. Nàng có, nói gì khác nữa hay không? Duy Tháp dùng thanh âm đều đều như một con robot. Chém cho hợp văn cảnh, Quy có thể cảm giác Đức Nhĩ Đa Tư hơi dùng sức siết chặt y, nhưng hiện tại Duy Tháp không thể chú ý đến bất cứ điều gì, chỉ nghe thấy thanh âm ong ong quanh tai cùng với thanh âm nam nhân mơ mơ hồ hồ xa xăm nói. Hình như là, con gái của nàng, tên nữ nhân đó, Vi Nhi Tháp, và vân vân, nữ nhân, gã sâu rượu kêu lên, biểu tình có chút mạc danh kỳ diệu. Nàng chỉ có một đứa con đi, hắn quay đầu nhìn đồng bạn bên cạnh hỏi, chỉ hô to đứa con đúng không? Đồng bạn xác nhận gật gật đầu, nàng là kêu tên đứa con A, tên là, gì nhỉ, nói rất nhỏ, nhưng ta lúc ấy đứng rất gần đó nên có nghe thấy. À, đúng rồi, là, Duy Tháp, nàng kêu, Duy Tháp, đúng vậy. À các ta cũng nghe thấy, lúc ấy ta đứng cũng gần mà, thẳng đến cuối cùng mụ phù thủy mới thấp giọng hô to tên đứa con nàng. Lúc đầu ngay cả nói cũng không nói, chỉ dù quốc gia chúng ta và la gọi đứa con. Người nghĩ này có thể là nghi thức nguyền rủa hay không à, Duy Tháp cái gì cũng không nghe thấy. Từ lúc hắn xác định ma nữ bị thiêu cháy là mụ mụ, cái gì hắn cũng không cảm giác. Hắn không hiểu được mình rời pháp trường khi nào, Đức Nhĩ Đa Tư tựa hồ từng lay hắn gọi hắn, nhưng Duy Tháp cái gì cũng không nghe thấy, hắn chỉ cảm thấy gió táp mặt hắn rất đau cho nên hắn nhịn không được rơi nước mắt. Vi Nhi Tháp, mẹ của hắn vẻ mặt bế nghễ nói, đừng quên ngươi chính là kẻ thay thế nữ nhi của ta, đừng nghĩ đến kêu mẹ thì ta sẽ đem ngươi trở thành con gái của mình. Từng tiếng đó Duy Tháp đều không quên, nhưng hắn vẫn ngây ngốc mỉm cười, bởi vì hắn biết mẫu thân có thói quen lấy lời nói vô tình che giấu tình cảm thật sự của bà. Đây là việc căn bản để nguyền rủa người khác, vu bà luôn mang vẻ mặt phiền chán, nhưng lại không quên dặn dò hắn. Một khi thi hành nguyền rủa giả mà bị dao động, nguyền rủa sẽ trở lại trên người mình. Duy Tháp có thể cảm giác được nội tâm của nàng với mình có bao nhiêu chán ghét và đau thương. Nữ nhân đáng thương ấy luôn tưởng niệm đứa nhỏ thân sinh của mình. Trong lòng Duy Tháp rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ dám đem phần tịch mịch này trộm giấu dưới đáy lòng, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Nhưng vì cái gì, Duy Tháp cắn môi dưới, vị tanh liền sộc tới. Vì cái gì còn ở phút cuối cùng gọi tên ta? Chấm, Đức Nhĩ Đa Tư không hiểu được khi nào thì mình đã đưa y vào rừng rậm cho y dựa dưới tàng cây, hồng quang phía chân trời xuyên qua tán cây hé xuống biểu hiện rõ đã hoàng hôn. Duy Tháp nắm chặt tay áo Đức Nhĩ Đa Tư, nhìn không được toàn thân phát run, cuối cùng dùng sức ôm lấy Đức Nhĩ Đa Tư, rốt cục cũng hòa khóc thật to. Đêm hôm đó Đức Nhĩ Đa Tư không quay về hình dạng quạ đen. Khách chương.